Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 743, Hương Chủ. Một canh, PS, cầu một cầu mọi người phiếu đề cử, mời ném ta một tấm, vô cùng cảm kích, Chu Hưng Bang lạnh lùng nói. Cuồng vọng, Sở Ly trừng mắt khẽ nói, muốn hay không chúng ta so một lần, Chu Hưng Bang hừ một tiếng không để ý. Kiều Trấn Hải cười nói, ngươi có bao lớn khí lực? Lực lớn vô cùng. Sở Ly làm được ý hình dáng, khẽ nói, bang chủ, không phải ta khoác lác, toàn bộ hiệp nghĩa bang, muốn nói khí lực lớn nhất, hiện tại cũng chính là ta, không có người có thể so sánh xứng với. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kiều Trấn Hải cười lên, ngươi ngược lại không khiêm tốn. Sở Ly nói, ta luôn luôn ăn ngay nói thật, mới sẽ không nói những cái kia hư đầu bám chặt não lời nói dối. Chu Hương chủ, ta nói đúng không? Chu Hưng Bang quay đầu nói. Bang chủ, Triệu Đại Hà khí lực xác thực không nhỏ. Kiều Trấn Hải cười nói. Nhìn lại Triệu Đại Hà không có khoác lác. Sở Ly đắc ý ưỡn ngực. Bà tiểu nhân đắc chí sắc mặt biểu hiện được thuần chất. Quách Sơn lắc đầu. Nhân ra là coi hắn là hài hước tiểu nhân. Hắn lại dương dương đắc ý. Này ngốc lực cũng thật làm cho người đau đầu. Sở Ly nói. Bang chủ, này họ Phùng liền giao cho ta. Ta nếu là bắt lấy hắn, nhất quyền liền giải quyết vấn đề. Chu Hưng Bang lạnh lùng nói. Phùng Xương Văn là tiên thiên viên mãn cao thủ. Tốc độ cực nhanh, người khí lực lại đại. Đánh không tới trên người hắn. Có cái dám dùng. Ta không tin đánh không được hắn. Tốc độ của ta cũng nhanh. Sở Ly khẽ nói. Chu Hưng Bang nói. Ngươi cảm thấy ngươi ngốc khí lực bù đắp được nội lực. Hắn dùng bộ pháp đi vòng qua phía sau ngươi. Cấp ngươi một chưởng, ngươi liền phải thụ thương. Lại một chưởng, ngươi liền bị đánh chết. Không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng có một chút nhi khí lực liền vô địch thiên hạ. Sở Ly bĩu môi không thèm để ý mà nói. Nào có quỷ quái như thế. Ta nhất định có thể đánh chết hắn. Tất cả mọi người lắc đầu. Triệu Đại Hà tư chất hiếm thấy kém. Đến nay vẫn là ngày sau đứng đầu nông cạn một tầng. Nội lực như có như không. Nếu không phải đánh lên tới không muốn sống. Không có người sẽ để ý hắn. Sẽ không quản hắn chết sống. Sông lớn, biết để ngươi báo thù. Kiều Trấn Hải cười nói. Quách Sơn, bên trên một lần phục kích Phùng Xương Văn. Ngô Hương chủ bỏ mình. Trách không được không thấy được Ngô Hương chủ. Quách Sơn vội nói. Ngô Hương chủ hắn sao lại thế? Chấm ngoặc kép, cũng là chúng ta chủ quan. Một mực không biết Phùng Xương Văn ẩn giấu đi một môn kỳ công. Cấp Ngô Hương chủ một trưởng. Đây là một loại cực ác độc trưởng lực. Khắc chế không được. Ngô Hương chủ sau khi trở về liền tắt thở rồi. Kiều Trấn Hải thở dài. Phùng Xương Văn. Quách Sơn cắn răng khẽ nói. Phùng Xương Văn. Mọi người đều nói này ra hỏa cũng là được kỳ ngộ. Kiều Trấn Hải thở dài. Không nghĩ tới Thiết Huyết Bang hội ra như vậy cái nhân vật lợi hại. Hắn được kỳ ngộ. Ta cũng phải kỳ ngộ. Nhìn lại có thể thu thập hắn chỉ có ta rồi. Sở Ly vội nói. Đám người nguyết hắn một cái. Không để ý. Triệu Đại Hà này ra hỏa người tới điên. Càng để ý tới hắn càng mạnh hơn. Sở Ly thông qua bọn hắn não hải. Đối Triệu Đại Hà tính cách càng ngày càng rõ nét. Cử chỉ càng ngày càng gần sát chân thực Triệu Đại Hà. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như thực hóa thành Triệu Đại Hà. Triệt để quên đi chính mình bản thân tính cách. Nhất cử nhất động đều là Triệu Đại Hà. Trọn vẹn tiến vào khác một đoạn nhân sinh trong đó. Quách Sơn ngươi vì chúng ta hiệp nghĩa bang bị thương. Hơn nữa ngươi cũng là trong bang lão nhân. Kiều Trấn Hải nói. Cho nên ta quyết định. Để ngươi tới làm cái này hương chủ. Hương chủ. Quách Sơn ngẩn ra. Liên tục không ngừng khoát tay. Không được không được. Ta hiện tại là cái phế nhân. Sao có thể làm cái gì hương chủ. Làm sao không được. Sở Ly vội vàng kêu lên. Bang chủ anh minh a, lão Quách hẳn là tại hương chủ. Ngươi ngậm miệng. Quách Sơn bận bịu trừng hắn. Sở Ly kêu lên. Lão Quách, ngươi có phải hay không lo lắng mọi người không chịu phục? yên tâm đi, giao cho ta, ai không chịu phục, ta liền thu thập ai. Một mực dọn dẹp hắn chịu phục mới thôi. Kiều Trấn Hải cười lắc đầu. Chu Hưng Bang âm trầm bên dưới mặt tới. Triệu Đại Hà, ngươi cút sang một bên. Làm sao gì đó sự tình đều có ngươi. Sở Ly trừng mắt, ngươi có phải hay không không chịu phục. Một mực không nói lời nào Tô rõ ràng lúa thản nhiên nói. Triệu Đại Hà ngươi lại quấy rối. Bang chủ nói không chừng sẽ sửa chủ ý. Hắn tướng mạo anh tuấn. Đứng ở trong đám người rất dễ thấy. Nhưng xưa nay trầm mặc ít nói. Cơ hồ không nói lời nào. Nói ra lại lực lượng thuần chất. Sở Ly hậm hực hừ một tiếng. Tốt a, ta ngậm miệng. Quách Sơn lúc này mới thở phào. Vội nói. Bang chủ, ta là một giới phế nhân. Tại hương chủ thực không phù hợp. Ngươi là vì chúng ta hiệp nghĩa bang hủy bỏ. Hơn nữa tu vi của ngươi vẫn còn. Sao có thể nói là phế nhân? Kiều Trấn Hải lắc đầu nói. Như đổi luyện ám khí. Như thường uy lực kinh người. Được rồi lão Quách, ngươi cũng đừng từ chối. Ngươi lao khổ công cao. Làm cái này hương chủ chuyện đương nhiên. Chu Hưng Bang khẽ nói. Khác một cái hương chủ Đặng Tiên Lễ gật đầu. Không sai. Sở Ly ánh mắt đảo qua đám người. Thầm hừ một tiếng. Bọn hắn đám gia hỏa này thật sự là đánh thật hay bàn tính. Nâng Quách Sơn lên làm hương chủ. Toàn là làm cho người khác nhìn. Để người khác biết rõ. Thay hiệp nghĩa bang bán mạng tuyệt không có sai. Sẽ không nhận bạc đãi. Nhìn xem Quách Sơn. Thụ thương thành phế nhân còn có thể làm bên trên hương chủ. Giúp bên trong không rời không bỏ. Mà bọn hắn chắc chắn. Dựa Quách Sơn tính cách. Dù cho làm tới hương chủ. Cũng không lại lâu dài. Chẳng mấy chốc sẽ kiên từ ly khai. Kể từ đó tất cả đều vui vẻ. Chỉ bất quá đi một cái lướt qua. Sở Ly âm thầm quyết định. Muốn đả phá bọn hắn vừa ý bản tính. Bà Quách Sơn đẩy ra. Đè vào chính mình trước mặt. Để Quách Sơn đặt vững nền móng. Chính mình cũng liền đứng vững vàng. Còn có thể chiếm được trung thần nghĩa sĩ chi danh. Quách Sơn lắc đầu cười khổ nói. Bang chủ. Ta thực không làm được. Người trong bang có uy vọng. Sớm phải làm hương chủ. Chỉ là mắc nợ một phần đại công lao. Kiều Trấn Hải nói. Hiện tại thời cơ chín muồi. Đến lượt ngươi tại hương chủ. Ngươi thay thế Ngô hương chủ vị trí. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Quách Sơn còn muốn chối từ. Chu Hưng Bang nói. Lão Quách. Ngươi là muốn làm trái bang chủ ý tứ. Dĩ nhiên không phải. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Quách Sơn vội nói, Chu Hưng Bang khẽ nói, bang chủ đã hạ quyết tâm, cái này hương chủ ngươi giờ cũng thỏa đáng, không làm cũng phải đang, ngoặc kép, ai, vậy ta chỉ có ngại ngùng mà nhận. Quách Sơn trần chờ một lần, cuối cùng thở dài, Kiều Trấn Hải lộ ra nụ cười, thế mới đúng chứ, Quách hương chủ, ngày mai liền trở về giúp bên trong đi, đúng. Quách Sơn ôm quyền, Kiều Trấn Hải ôm một cái quyền. Vậy chúng ta liền cáo từ. Đám người nhao nhao ôm quyền ly khai. Sở Ly nhìn xem bọn hắn biến mất. Bĩu môi, giả nhân giả nghĩa. Ngươi nói nhăng gì đấy? Quách Sơn nguýt hắn một cái. Sở Ly nói, một nhóm vô dụng phế phẩm. Một cái Phùng Xương Văn đều không đối phó được. Phùng Xương Văn xảo trá ngươi không phải không biết. Quách Sơn tức giận. Bang chủ đối với ta như vậy, quả nhiên là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quách mỗ chỉ có máu chảy đầu rơi lấy báo. Ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Sở Ly tức giận, nhân ra là chờ lấy ngươi sa thải hương chủ vị trí đâu. Vừa có danh tiếng, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Ngươi còn đần độn vô cùng cảm kích. Quách Sơn nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Nói bậy, Sở Ly khẽ nói. Hồ không nói bậy ngươi suy nghĩ một chút còn không hiểu sao. Ngươi lúc nào thông minh như vậy rồi. Quách Sơn đánh giá hắn. Sở Ly khinh thường nói. Loại này tiểu thủ đoạn liếc mắt liền nhìn ra đến. Dùng cái gì thông minh. Nhìn lại ngươi thật đúng là khai khiếu. Quách Sơn lắc đầu nói. Kia quả hồng không những tăng ngươi khí lực. Còn khai trừ ngươi khiếu. Không sai không sai. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.